xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm vừa nói lời này, Chu Phục Hưng và Kim Sảo Chi càng hưng phấn hơn. Có trời mới biết hai ngày nay bọn họ đều nhân lúc trong ngõ không có ai mới dám ra khỏi nhà. Vừa đi khỏi, hàng xóm đã chỉ trỏ xì xào. Thậm chí có người còn không thèm né tránh mà dùng lời nói đờ, ớ, em mở thẳng vào tim bọn họ. Cho nên vừa rồi anh ta mới chạy ra ngoài, gọi mọi người trong ngõ tới. Kết quả không ngờ, danh tiếng lại càng trở nên tồi tệ hơn. Lại càng không ngờ em dâu chỉ cần nói một câu đã cứu vớt lại giúp bọn họ. Hai vợ chồng nhìn Thủy Lang với ánh mắt vô cùng phấn khích và biết ơn. Cô em dâu này thật ra cũng rất tốt. Thủy Lang đi tới kiểm tra sàn nhà. Khi nào thì bắt đầu lắp đặt. Chỉ với một câu nói, đã có thể lót sàn toàn bộ gian phòng và phòng khách. Tại sao lại không làm? Hơn nữa, trong 3 năm tới, tiền lương của hai người bọn họ đều phải giao cho bốn mẹ con chị cả. Đây chính là hai con trâu làm việc không công, lỡ như bị người ngoài xa lánh, lại bị giáng chức chuyển sang đơn vị khác, chẳng phải mỗi tháng chị cả sẽ cầm được ít tiền hơn sao? Vợ chồng Chu Phục Hưng không biết suy nghĩ của Thủy Lang. Cởi bỏ áo len lông dê đắt tiền, xắn tay áo dỡ đồ, khiêng sàn nhà, cố gắng hết sức để thể hiện trước mặt lãnh đạo và hàng xóm. Em dâu, chị cả, mọi người muốn công nhân tới lắp đặt sàn nhà vào ngày nào? Đợi đến khi giao hết rồi lại nói. Được, dưới những lời khen ngợi, nhất là ánh mắt khen ngợi của lãnh đạo, hai vợ chồng Chu Phúc Hưng vui vẻ tiễn khách giống như chủ nhà. Khi mọi người đã ra về hết, hai người xê, ân định lên lầu. Chờ đợi, Thủy Lang ngăn hai vợ chồng đang cười toét miệng lại. Chỉ vào chè trôi nước trên bàn, nấu viên chè trôi nước lớn nhỏ vào với nhau, thêm rượu gạo lên men, nấu vài quả trứng luộc, thêm đường trắng vào, đại nha và nhị nha cười trộm một tiếng. Sau đó Chu Hủy cúi đầu xuống, cong khóe miệng giúp Tam Nha duỗi chỉnh lại tóc. Hai vợ chồng hưng phấn, cũng không nói nhiều, cầm chè trôi nước trên bàn cùng nhau đi vào bếp sau nấu. Sau khi nước sôi mới phát hiện không có trứng gà, bọn họ lại lên lầu lấy trứng gà mà bọn họ đặc biệt lấy đi khi chia nhà ngày hôm qua. Cầm 8 quả trứng gà đi xuống, đập tất cả vào nồi hấp bằng thép, đổ rượu mới mua vào, đun sôi rồi bưng nồi ra phòng khách. Kim Sảo Chi bưng một chồng bát đi theo ở phía sau. Sau khi tách từng cái một ra, cô ta mở số đựng trắng mới cân. Dùng thìa cho từng cái một vào bát nhỏ, dùng một lượng vừa phải, chè trôi nước chính là cần nhiều đường mới ngon. Thủy Lang đột nhiên hỏi, đang làm gì vậy? Hai vợ chồng đang vội vàng dọn chè trôi nước ra. Sửng sốt hỏi, sao vậy em dâu? Chúng tôi chỉ có 4 người, sao phải cầm ra 6 cái chén? Thủy Lang kéo ghế ngồi xuống, đẩy bát mới múc ra đến trước mặt chị cả. Nhìn về phía 3 đứa nhỏ, không đói bụng sao, ăn đi, hai vợ chồng đều không ngốc, nghe hiểu được ý tứ của Thủy Lang, một người từ từ đặt thìa xuống, người còn lại miễn cưỡng thu lại 2 chiếc bát trống còn lại. Mua chè trôi nước rượu nhưỡng bạch đường trứng, đưa 3.000 nhân dân tệ, cuối cùng lại phải trả thêm 3.000 nhân dân tệ, giao nộp cả 3 năm tiền lương, làm lụng vất vả. Làm bảo mẫu xong, cuối cùng chủ nhân ăn cơm, ai người bọn họ đói N, G, Ự, C dán đến lưng. Nuốt nước bọt, lui xuống, một ngụm canh cũng không uống được. Tam Nha bưng một cái chén nhỏ, cầm thìa múc một viên chè trôi nước ngọt ngào, mềm và dẻo, sau đó lại múc một thìa lòng trắng trứng gà. Vui vẻ nói, mẹ ơi, nhìn này, đám mây trên trời. Chu Hủy cười nói, ăn nhanh đi, cô bé vừa húp một cái thì đám mây đã bay vào miệng. Mềm mại, thậm chí còn mềm hơn cả bánh bao. Mềm mịn, thơm ngọt ngào, ăn quá ngon đến mức Tam Nha ghi khắc trong lòng. Đây là món ngon thứ ba mà mợ nhỏ cho cô bé ăn. Đầu tiên là kẹo sữa thỏ trắng. Món thứ hai là sườn xào chua ngọt. Thứ ba là chè trôi nước. Tam Nha nhìn về phía mợ đang thổi thổi đám mây nói. Mợ ơi, mợ thích ăn đám mây hay là ăn viên chè trôi nước? Thủy Lang cắn một miếng trứng trần nước sôi. Lòng trứng luộc vàng óng đậm đà lập tức chảy ra, trượt xuống cái thìa sứ trắng. Cô vội vàng nhét nửa thìa còn lại vào miệng, không để một giọt nước trứng chảy ra vô ích. Mùi thơm tràn ngập khắp cả khoang miệng. Lông mày lập tức buông lỏng, thưởng thức rồi nuốt xuống. Sau đó mới nhìn về phía Tam Nha đang bị tường ăn của cô chọc cho thèm tới CSNC miếng. Mợ thích ăn viên chè trôi nước lớn. Cách chương.